không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 184, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Đoàn Đoàn xác nhận với Phó Vãn rằng chiều nay mẹ sẽ đến đón cậu bé, lúc này cậu bé mới yên lòng đeo cặp sách đi vào trường. Cuộc sống tiểu học của Đoàn Đoàn chính thức bắt đầu từ hôm nay. Đoàn Đoàn, Đoá Hóa trong lớp hào hứng vẫy tay chào cậu bé, Đoàn Đoàn cũng mỉm cười chào cô bé. Đoàn Đoàn hiện không sống trong nhà thuê của Dương Chấn Vinh, vì mẹ không ở đó nữa nên Đoàn Đoàn đã theo Thẩm Đoan chuyển nhà đến U Minh. Bình thường Thẩm Đoan rất bận, nhưng bởi vì sống U Minh, ông ngoại cũng có thể chăm sóc cậu bé, cũng rất tiện. Mặc dù vậy, Đoàn Đoàn vẫn là bạn thân của Đoá Đoá, hai đứa nhỏ vẫn thường xuyên chơi cùng nhau. Đoàn Đoàn lập tức chia sẻ tin tức Phó Vãn đã trở lại và cả việc mẹ dẫn cậu bé tới trường trong ngày đầu tiên đi học. Đoá Đoá rất mừng cho Đoàn Đoàn, cô bé vẫn còn mơ hồ nhớ rằng chính dì Phó Vãn là người cứu cô bé từ dưới sông lên. Đoá Đoá cũng tâm sự với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, hôm nay ba và dì Chu cũng cùng nhau đưa tớ đi, mấy ngày nữa dì Chu sẽ là mẹ mới của tớ rồi. Đoàn Đoàn cũng mừng cho Đoá Đoá. Đoá Đoá vui vẻ nói, hy vọng cô giáo cho tớ và Đoàn Đoàn ngồi cùng nhau nhỉ. Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng yêu cầu tất cả các bạn nhỏ xếp hàng và sắp xếp chỗ ngồi cho chúng theo chiều cao. May mắn thay, Đoá Đoá vừa hay ngồi cùng chỗ với Đoàn Đoàn. Vị trí hiện tại của mấy đứa nhỏ là ở bên cửa sổ. Đoá Đoá đeo cặp sách trên lưng vừa định ngồi vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhưng Đoàn Đoàn cứ nhìn chằm chằm vào bức tường, rồi cậu bé đột nhiên duỗi tay ra túm lấy Đoá Đoá. Cô giáo, con muốn ngồi ở bên trong. Giáo viên chủ nhiệm nhớ đứa trẻ này tên Phó Chính Lý, dáng dấp trông đáng yêu như búp bê trẻ em, nhưng lúc này cậu bé lại đưa ra yêu cầu như vậy. Giáo viên chủ nhiệm vẫn kiên nhẫn hỏi, tại sao con muốn ngồi bên trong thế? Đoàn Đoàn ngoan ngoãn trả lời, trong tường có mấy chú gì, lúc trước mẹ con thường nói sức khỏe của Đoá Đoá không tốt, con nên chăm sóc bạn bè. Đoàn Đoàn vẫn nhớ rõ Đoá Đoá là một đứa trẻ sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, hai năm nay phải bao bọc rất nhiều cô bé mới có thể an toàn. Chủ nhiệm lớp thấy câu trả lời này có chút dọa người, lẽ ra nên từ chối một yêu cầu vô lý như vậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của Đoàn Đoàn, cô ấy đã vô thức đồng ý. Tất nhiên, vì sự công bằng và theo các chế định quy tắc, giáo viên chủ nhiệm đã xếp một hàng cạnh cửa sổ này đều là bé trai. Đầu tiên, chủ nhiệm đặt ra các quy tắc cho học sinh, nói với bọn nhỏ rằng giờ chúng đã lớn, nơi đây không còn là trường mẫu giáo nữa, sau đó thì phát sách mới. Chuông reo báo hiệu đến giờ ra chơi, các học sinh bắt đầu làm quen với nhau, ngồi phía sau Đoàn Đoàn là một cậu bé hơi mũm mĩm tên là Lưu Hạo Thần. Cậu bé lấy đồ ăn vặt từ trong cặp sách ra phân phát cho các bạn học xung quanh, lại nhét một gói que cay vào tay Đoàn Đoàn. Ba tớ nói phải giữ quan hệ với các bạn học, đây đều là tớ mua bằng tiền tiêu vặt, hắt xì. Lưu Hạo Thần đưa tay xoa xoa mũi, không biết vì sao mình lại đột nhiên hắt hơi, nhưng cậu bé cũng chẳng để ý lắm, lực chú ý đều đổ dồn vào đồ ăn vặt. Đoàn Đoàn chưa từng ăn que cay, cậu bé bóc vỏ ra rồi cắn một miếng, hai mắt lập tức sáng lên. Ngon quá, Lưu Hạo Thần vô cùng đắc ý, đương nhiên rồi, đây là que cay cậu bé thích nhất cơ mà. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, ba mẹ cậu đều đến tiễn cậu chứ? Lưu Hạo Thần chống mặt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy nhóc Đoàn Đoàn đang ăn que cay, Đoá Đoá cay đến mức uống sạch nước trong bình. Hôm nay ba mẹ đều đưa tớ đi, cô bé ngồi bên cạnh Lưu Hạo Thần đắc ý nói. Ông bà nội ngoại cũng đều tới đó. Đối với thời khắc quan trọng này, hầu hết tất cả các thành viên chủ yếu trong gia đình đều tham dự. Họ còn chụp ảnh và quay video làm kỷ niệm. Một nam sinh đối diện nói, hôm nay ở cổng trường tớ thấy ba cậu đưa cậu tới, thế mẹ cậu đâu? Lưu Hạo Thần có chút mất mái, mẹ tớ bị bệnh đã qua đời rồi. Các bạn học xung quanh lập tức nhìn Lưu Hạo Thần với ánh mắt thương cảm. Lưu Hạo Thần đỏ mặt nói, ba tớ nói mẹ ở trên trời sẽ dõi theo tớ, hôm nay chắc hẳn bà ấy cũng ở trên đó tiễn tớ đi học. Sau khi ăn xong miếng que cay cuối cùng, Đoàn Đoàn bất mãn nói, người sau khi C, H, E, T sẽ xuống U Minh địa phủ, không ở trên trời đâu. Hai năm nay Đoàn Đoàn chú tâm học nấu ăn, cậu bé nghĩ hẳn là mình có thể tự làm que cay. Lưu Hạo Thần một mặt hoài nghi, tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ ra, mở nắp để lộ bức ảnh bên trong. Mẹ tớ trông đẹp thế này, hẳn là ở trên trời, chứ không phải dưới lòng đất. Tất cả mọi người đều đi tới nhìn, họ đều kinh ngạc trước dáng vẻ của mẹ Lưu Hạo Thần. Đoàn Đoàn nhìn xong thì ngạc nhiên nói, sáng nay tớ đã nhìn thấy gì này, ngay trên đường đi học luôn. Đoàn Đoàn rất cố chấp, chắc chắn, U Minh Địa Phủ. Lưu Hạo Thần dựa vào tường tức giận thở hổn hển, tức đến mức không ngừng hắt xì. Chuông lại vang lên, các học sinh lần lượt trở về chỗ ngồi của mình. Trên thực tế, tuần đầu tiên của lớp 1 không nói nhiều về nội dung trong sách giáo khoa, phần lớn là để giúp trẻ thích nghi với trường học. Ngày đầu tiên, Đoàn Đoàn làm quen với giáo viên và các bạn cùng lớp, đồng thời còn theo thầy học quốc ca. Ngày đầu tiên sắp kết thúc, tiết học cuối cùng giáo viên chủ nhiệm đã dạy mấy đứa nhỏ xếp hàng, khi tan học thì bắt đầu luyện tập. Nam nữ phân ra đứng thành hai hàng, Lưu Hạo Thần và Đoàn Đoàn cao ngang nhau nên đứng chung một chỗ. Phó chính lý, Lưu Hạo Thần lặng lẽ kéo cặp sách Đoàn Đoàn, cách chương.